Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 46, muốn nhờ. Thẩm Thành Bình dừng lại trấn nhỏ là khoảng cách cương thi tàn phá người gần nhất thôn trấn. Nơi này cũng không có thiếu chạy nạn tới được bách tính cùng các nơi phú hộ. Đem khách sạn đều chiếm đầy, hơn nữa quá mức hỗn loạn. Thẩm Thành Bình dự định đón lấy thời gian mau chóng tu hành. Cho nên liền không có ở khách sạn ở lại, mà là tìm được một cái dân cư mượn. Ngày thứ hai, cái trấn nhỏ này lại cương thi đến công. Đều là một ít phổ thông xác sống còn có hai cái đồng giáp thi. Nhưng là bị tới nơi này đối phó cương thi thiên sư đạo cùng Mao Sơn phái đệ tử cho hợp lực tiêu diệt. Thiên sư đạo còn có Mao Sơn phái cũng coi như là tu sĩ môn phái. So với Lao Sơn phái bực này hàng đầu môn phái khuyết thiếu nối thẳng chân tiên căn bản công pháp. Nhưng truyền thừa vẫn như cũ không thể khinh thường. Trong môn phái nguyên thần cảnh giới tu sĩ cũng không có thiếu. Bởi vì rộng rãi thu đệ tử, môn hạ đệ tử cũng thường thường cất bước các nơi trừ yêu bắt quỷ. Vì lẽ đó ở dân gian thanh danh cũng không chút nào dưới với rất nhiều hàng đầu tu sĩ môn phái. Tại đây sau khi 7-8 ngày công phu, liền cũng không còn cương thi xuất hiện. Thẩm Thành Bình cũng từng chủ động kiểm tra, phát hiện Uông Chiêu đem phần lớn cương thi đều thu nạp trở về thị trấn bên trong. Chỉ là phái ra bộ phận cương thi tấn công phụ cận thôn trấn thôn xóm. Đúng là có mấy cái hẻo lánh thôn xóm cùng một cái thôn trấn bị công phá. Một người sống cũng đều không có. Còn có bộ phận địa phương thế tiến công lại bị nghe tin tới rồi pháp sư cho ngoại trừ. Hơn nữa theo nghe tin tới rồi muốn ngoại trừ cương thi tu sĩ dần dần tăng nhanh. Uông Chiêu tình huống phảng phất dần dần mà trở nên không ổn lên. Sáng sớm hôm đó, Thẩm Thành Bình vừa hoàn thành rồi tu luyện, nhưng mơ hồ nghe được bên ngoài phòng truyền đến gào khóc tiếng. Trong lòng thở dài một hơi, liền đi ra khỏi phòng. Hiện tại Thẩm Thành Bình tá túc này người một nhà là một nhà dân chúng tầm thường. Hắn mới tới thời điểm, cũng không có nhìn thấy chủ nhà nam tử, mà là một vị phụ nhân tiếp đón. Trong nhà còn có một nam một nữ hai đứa bé. Ước chừng 10 tuổi khoảng chừng, Thẩm Thành Bình thấy nhà này tuy rằng bần hàn, có thể phụ nhân này người ngoài hiền lành, tâm địa thiện lương, trong nhà hai đứa bé cũng coi như là hiểu chuyện, liền quyết định ở đây ngủ lại. Chỉ là đến ngày thứ ba mới biết nhà này bên trong chủ nhà nam tử lại là một cái ma bài bạc. Sau khi về nhà liền muốn cướp đi Thẩm Thành Bình phó cho cả nhà bọn họ tiền phòng. Bị Thẩm Thành Bình lấy tiểu pháp thuật giáo huấn một trận sau khi vừa mới thành thật rất nhiều. Đại nương, ta mới vừa nghe đến ngươi đang khóc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, phụ nhân này thấy Thẩm Thành Bình dò hỏi. Nhưng là đột nhiên khóc ròng nói. Vị đạo trưởng này, ngươi có thể nhất định phải hỗ trợ a. Nhà ta cái kia ma quỷ không biết từ nơi nào. Nhận thức một cái ma bài bạc. 3 ngày trước, cái kia ma bài bạc mang theo hắn đi tham gia tiệc cưới. Đã 3 ngày chưa có trở về. Ma bài bạc, Thẩm Thành Bình cau mày. Hỏi, đã báo quan chưa? Không có cách nào báo quan. Đó là một chân chính ma bài bạc. Chết rồi sau đó cũng phải đánh cực loại kia. Nhà ta chiếc kia tử là sống ma bài bạc. Cái kia là chết ma bài bạc. Chân chính quỷ a. Nghe xong lời giải thích này, Thẩm Thành Bình mới hiểu được. Nhà này chủ nhân Vương Hạo Cốc. Cả ngày du thủ du thực. Then chốt vẫn là một cái con ma bài bạc, bán con bán nữ cũng muốn đi đánh cực loại kia. Quãng thời gian trước, Vương Hạo Cốc không biết tại sao biết một cái lão quỷ. Cái này lão quỷ khi còn sống thật đánh cược, chết rồi cũng không thay đổi ý định ban đầu. Hai người cũng thật là rất có nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã ý tứ. Vừa vặn quãng thời gian trước, Vương Hạo Cốc cùng lão quỷ khoác lác nói mình tham gia trên trấn phú hộ tiệc cưới. Cái kia phô trương nhưng là lão đại rồi. Lão quỷ đương nhiên sẽ không chịu phục. Liền nói với Vương Hạo Cốc. Qua mấy ngày hắn có cái bài bạn bè vừa vặn phải gả con gái. Hắn có thể mang Vương Hạo Cốc đi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính phô trương. Kết quả Vương Hạo Cốc này vừa đi chính là 3 ngày. Lại cũng không trở về nữa. vị đạo trưởng này, ngài người mang phép thuật, có thể nhất định phải giúp việc này à? Này đều 3 ngày chưa có trở về, sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi. Thủy sinh cùng Thích Oa đều còn nhỏ, cũng không thể đủ không có cha à. Phụ nhân nói xong lại bắt đầu khóc, để Thẩm Thành Bình không khỏi có một ít cau mày. Muốn thật nói đến, Vương Hạo Cốc cho Thẩm Thành Bình ấn tượng không một chút nào được. Làm trong nhà trụ cột, cả ngày du thủ du thực không tận cùng một cái làm trượng phu trách nhiệm. Trong nhà đáng giá đồ vật đều bị hắn cầm đánh cuộc. Mấy ngày trước nếu không là Thẩm Thành Bình ở, chỉ sợ hắn liền muốn đem con gái của chính mình cũng cầm đánh cuộc. Một người như vậy, Thẩm Thành Bình cảm thấy tốt nhất là chết sớm sớm siêu sinh. Còn cứu hắn về tới làm cái gì? Để này một nhà mấy người được càng nhiều khổ à? Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình liền mở miệng nói. Vị đại nương này, ta xem cái kia Vương Hạo Cốc cả ngày bên trong chỉ có thể bài bạc. Không hề chú ý trong nhà. Hắn nếu là chết rồi, người mang theo hài tử mặt khác tìm người tái giá. Hoặc là trực tiếp nuôi nấng 2 đứa bé lớn lên. Cũng so với theo hắn thật nhiều. Nghe đến đó, phụ nhân này nhưng phảng phất bị Thẩm Thành Bình lời nói cho làm cho khiếp sợ. Lại như xem người ngoài hành tinh như thế nhìn Thẩm Thành Bình. Dù sao nơi này là Liêu Trai thế giới. Chú ý chính là Tam Tòng Tứ Đức. Thuyết pháp này cũng thật là có một ít kinh thế hãi tục. Ở đây, người đối với trượng phu muốn nhẫn nhịn kính. Dù cho tình cờ có chút bạo lực gia đình, người ngoài đều sẽ không đi nói cái gì. Hơn nữa nhìn phụ nhân dáng dấp, tuy rằng trải qua gian nan, nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn ly hôn chuyện như vậy. Thấy thế, Thẩm Thành Bình thoáng suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút bên cạnh cậu bé nữ hài. Cuối cùng thở dài một hơi nói, cũng được, bần đạo này liền đi xem, tận lực đem hắn mang về. Đương nhiên nếu như sự không thể làm, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Dù sao quá khứ nhiều ngày như vậy, Vương Hạo Cốc còn có phải là sống sót cũng khó nói. Mắt thấy Thẩm Thành Bình rốt cục đáp ứng, phụ nhân kia liền vội vàng nói đi ra địa điểm. Vương Hạo Cốc tham gia tiệc cưới địa điểm gọi là 8 Liễu Pha. Kết hôn nhân gia họ Chu, Thẩm Thành Bình trải qua hỏi thăm, mới biết vị trí. 8 Liễu Pha nơi này, trước đây gieo một loạt cây liễu, không nhiều không ít chính là 8 khỏa, mới có danh tự này. Then chốt chính là, mấy chục năm trước Chu Vi nháo quá một lần sơn phỉ. Này 8 Liễu Pha bởi vì khá là giàu có, toàn bộ thôn trang đều bị sơn phỉ tàn sát, đã mấy chục năm không có bóng người. Đi này các nơi tham gia tiệc cưới. Thẩm Thành Bình chỉ có thể nói cái này Vương Hạo Cốc quả nhiên là lá gan rất lớn. Hỏi rõ con đường, Thẩm Thành Bình ra trấn nhỏ đi tới một chỗ dưới chân núi. Chỉ thấy đâu đâu cũng có sụp đổ phòng ốc, tàn diêm bức tường đổ trên còn mang theo đao chém lửa đốt dấu vết. Tựa hồ là hoang phế mấy chục năm, hắn quay một vòng, lại gặp được to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái nấm mồ. Thẩm Thành Bình vòng quanh nấm mồ đi rồi một vòng. Liền biết gặp nạn người cả thôn, e sợ đều ở nơi này. Ồ, này phần mộ thổ vẫn là mới. Thẩm Thành Bình đột nhiên dừng bước lại, đưa mắt rơi vào một cái mộ lớn trên. Tòa này mộ lớn nhìn qua có tới cao 3 mét, so với cái khác mộ phần lớn hơn không ngừng một vòng. Hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, phần mộ trên thổ có rõ ràng chuyển động dấu vết, dường như gần nhất có người lại đây thêm phần như thế. Vương Hạo Cốc 3 ngày trước biến mất, những này bùn đất chuyển động dấu vết, với hắn biến mất tháng ngày vừa vặn gần như, nhìn dáng dấp hẳn là phần mộ chủ nhân làm tiệc cưới. Chỉ là không biết này tân nương cùng tân lang là ai. Có điều nghĩ đến nên đều là quỷ. Nghĩ như thế, Thẩm Thành Bình lại vòng quanh cái kia mộ lớn đi rồi một vòng. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn mặt trời, sau đó trở về một nơi đứng lại. Trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó ra tay quay về phần mộ vạch một cái, âm dương 2 giới, mở, trong nháy mắt có một cái khe dọc theo người ra ngoài. Thẩm Thành Bình trực tiếp xông vào, nhất thời xuyên qua âm dương 2 giới. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu.